Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 528 đấu mèo. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu tiếp tục an an ổn ổn nuôi mèo. Khai mở mèo cà phê. Làm nhiệm vụ, chậm rãi đến gần kinh nghiệm thăng cấp Elizabeth. Mà răng hành động lại toàn bộ chậm lại. Mèo nét ở trên đều có thể thấy đối với răng trước mấy ngày giải tán tin nhảm cùng Vương Giả Vinh. Diệu hành động suy đoán. Nhưng bất luận như thế nào, kèm theo răng hành động chậm lại, quan phương sứ đồ nhóm đều là thật to thở dài một hơi. Nhưng mà Triệu Diệu không quan tâm những chuyện đó. Dù sao bất luận răng có phải hay không muốn gom lại lực lượng, dừng lại thẩm thấu, hắn đều là muốn thăng cấp Elizabeth tăng cường huyễn thuật, cũng là tăng cường thực lực của mình. Chỉ bất quá mấy ngày nay cũng không có cái gì đại nhiệm vụ, khiến cho Triệu Diệu lấy được kinh nghiệm tốc độ càng ngày càng chậm. Ngày nay chạng vạng tối thứ nguyên túi dạ dày bên trong, một cái thùng giấy chấn động mấy lần. Một lát sau, phi cơ đầu theo một cái thùng giấy bên trong đưa ra ngoài. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Tại phía sau hắn, một con mèo cái thò đầu ra nói ra. Phi cơ ca, người đừng quên a. Phi cơ hướng phía mèo cái dựng dựng ngón cái. Nói ra, yên tâm đi. Người ngày mai tới tìm ta phỏng vấn. Ta trực tiếp phê ngươi tiến vào Cẩm Miêu vệ. Mèo cái kiều cười rộ lên. Tạ ơn phi cơ ca. Phi cơ cười đắc ý. Tâm tình khoái trá đi. Nhưng mà phi cơ nhưng lại không biết tất cả những thứ này đều bị xa xa bánh bao xem ở trong mắt. Hắn dùng di động đập máy bay hạ cánh đi ra ảnh chụp. Sau đó yên lặng ghi chép đến tiểu bổn bổn phía trên. Hừ, chơi quy tắc ngầm. Phi cơ cái tên này, đơn giản so mạt trà trước kia càng quá phận. Ghi chép xong về sau, phi cơ liền đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp phát cho Viên Viên. Viên Viên đang ngồi ở mèo nhà máy căn cứ, một cái lớn trong thụ động, trước mặt bày một quyển sách, trang bìa viết bốn chữ lớn luận đánh lâu dài. Mỗi xem một hồi, Viên Viên đều sẽ gật gật đầu nói, mèo, thật sự là viết tốt, quá sâu sắc. Chỉ chốc lát, Caesar đi tới nói ra, Viên Viên, bánh bao phát tới tin tức. Viên Viên nhìn một chút về sau, lông mày bất chi bất giác nhíu lại. Phi cơ cái tên này, quả nhiên là đến chết không đổi. Một bên sư tử đầu cả giận. Viên Viên, đây chính là bằng chứng a. Quy tắc ngầm mèo cái. Chúng ta tranh thủ thời gian đưa cho Triệu Diệu xem đi. Sư tử đầu cùng phi cơ lẽ ra đều là giang hải đại học Nam Bắc Miêu Vương. Hai bên qua lại thấy ngứa mắt rất lâu. Lần này trên máy bay vị, sư tử đầu đã sớm bất mãn lâu vậy. Giờ phút này thấy đối phương còn chơi quy tắc ngầm, nàng càng là tức giận không đánh vừa ra tới. Nhưng mà Viên Viên nghe được sư tử đầu nói lời, chỉ là lắc đầu. Sư tử đầu cả giận, ngươi không đồng ý, hắn đều quy tắc ngầm mèo cái. Tốt ngươi cái Viên Viên, ngươi có phải hay không cũng muốn quy tắc ngầm khác mèo cái? Ngươi coi trọng con nào mèo? Nói, sư tử đầu liền cắn một cái vào Viên Viên lỗ tai. Viên Viên bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta Viên Viên làm sao lại làm loại này mèo? Sư tử đầu ngươi phải tin tưởng ta. Trong lòng của hắn thở dài. Cái này lớn phì miêu. Ai, nếu không phải xem ở nàng có uy vọng có mèo mạch, ta nhất định phải quăng hắn. Đi sư tử đầu, ngươi cho ta im tiếng. Một bên đàn bá khuyên. Chút chứng cứ này nói rõ không là cái gì, mà lại coi như phi cơ cùng người ta tốt hơn. Hai con mèo tốt hơn lại tính được là cái gì? Tất cả mọi người là giang hồ con cái. Dám yêu dám hận, chút chuyện này không tính là gì chỗ bẩn. Đản bá nói không sai. Viên Viên lập tức nói ra. Mấu chốt là phi cơ mèo này, dã tâm khá lớn a. Vừa mới nhậm chức không có mấy ngày, hắn trước hết cấm chỉ Cẩm Miêu vệ bên trong lại chơi Vương Giả Vinh Diệu. Tiếp lấy dẫn đầu chúng mèo cùng đi chơi Âm Dương Sư. Triệt để tiêu trừ trước đó mạt trà tại Cẩm Miêu vệ bên trong ảnh hưởng. Viên Viên nhỏ ánh mắt híp lại, đối ngoại, hắn thì là liên hợp mặt khác năm bộ, cho môi cầu đưa nước Anh nhập khẩu mèo bạc hà. cho Elizabeth thưởng một cái mũi tên lửa, cho Pharaoh mèo đưa dầu bôi trơn. Một bên khác, Ares, Phi Cơ, Ta Sao, cho mèo đại tiên bọn hắn đều đưa hồng bao. Thậm chí ngay cả ta, chấm ngoặc kép, Viên Viên xoa xoa đầy miệng dầu bụng. Nhìn một chút trước mắt đã bị ăn hết sạch mấy cái KFC cả nhà thùng. Thở dài, Phi Cơ tiểu tử này hành động, đều thuyết minh hắn toan tính quá lớn. Cái tên này cho ta cảm giác, thậm chí so trước đó mặt trà càng khủng bố hơn. Đản bá hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cái này kêu là lấy mèo chế mèo. Viên Viên cười lạnh một tiếng, lại ăn một miệng lớn thỏa đáng chỉ nguyên vị gà. Miệng đầy bóng loáng nói. Căn cứ bánh bao quan sát, Cẩm Miêu vệ bên trong, vẫn là có rất nhiều mèo hoài niệm mạt trà, ưa thích chơi vương giả vinh diệu, không thích chơi âm dương sư. Này đã nói lên mạt trà lực ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Ta đợi sẽ đi công trường thấy một chuyến mạt trà, ta muốn xuất thủ giúp hắn cùng Phi Cơ đấu một trận. Đản bá nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, cao, thật sự là cao a. Mặt khác mấy con siêu năng mèo cũng hô, trà nuôi nói có lý. Một lát sau, Viên Viên đi đến trước cửa không gian. Trước nhìn một chút mèo cà phê cổng không gian, liền có thể thấy Triệu Diệu giờ phút này đang ở cho Trang lão bọn hắn làm huyễn thuật bữa tối. Hắn nhìn mấy lần liền xoay người hướng phía 17 tầng truyền tống môn đi. Mèo cà phê bên trong, giờ phút này lại đến lúc tan việc. Trang lão mang theo lão Hà mấy người bọn hắn cùng đi hưởng thụ Triệu Diệu cho bữa tối. Bọn hắn lúc này, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều so vài ngày trước dễ dàng không ít. Triệu Diệu một bên dùng huyễn thuật làm ra một bàn tỏi dung phen hâm mộ trưng sò biển. Một bên nhìn bọn họ một chút hỏi. Làm sao? Ta nghe nói rằng gần nhất thế công dừng lại. Trang lão gật đầu cười. Đúng vậy a. Từ lần trước giải tán cùng vương giả vinh diệu sự kiện về sau, bọn hắn liền đình chỉ nguyên bản xâm chiếm cùng thẩm thấu. Nghe nói tựa hồ là tử vương chán ghét những công việc này. Ha ha ha, thật là một cái đại hảo sự a. Triệu Diệu liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là lần trước trong ngục giam Tây Miêu Vương đối tử vương khôi lỗi ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng đến tử vương bản thể. Nhưng mà coi như thế, loại sửa đổi này cũng chỉ là tạm thời, răng sớm muộn vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại a. Vẫn là được nhiều nhiều soạt kinh nghiệm, nhiều hơn thăng cấp a. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhắc nhở, ta xem bọn hắn không dễ dàng như vậy từ bỏ. Các ngươi vẫn là tốt nhất cẩn thận một chút. Cẩn thận chúng ta đương nhiên sẽ cẩn thận. Lão Hà, thở dài, lại có chút sầu mi khổ kiểm nói. Nhưng cũng không phải cẩn thận liền có tác dụng. Tử vương năng lực quá mức mạnh mẽ, mà dưới tay hắn hội tụ sứ đồ cũng không thể khinh thường. Hiện tại bọn hắn lui là vận may của chúng ta, nhưng muốn triệt để hoàn hảo giải quyết vấn đề này, lại không làm cho hết sức dung chuyển lớn. Khó a, nói. Lão Hà lại nhìn Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Triệu Diệu, ngươi tuyệt đối đừng chọc những tên kia a. Còn có trong khoảng thời gian này bọn hắn mặc dù co vào lực lượng, nhưng trên thực tế thực lực cũng không có tổn thất. Người cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Triệu Diệu suy nghĩ một chút chính mình thế nhưng là đem trong nhà người đều đưa về mèo đảo. Phất phất tay. Biết biết. Lão Hà sợ Triệu Diệu không biết đối phương lợi hại, tận tình khuyên bảo khuyên. Đừng thiếu kiên nhẫn. Ta biết ngươi lợi hại. Nhưng liền xem như nếu như ngươi bị răng người vây quanh, chỉ sợ đều là cái chữ chết. Bọn hắn cùng ngươi trước kia gặp phải đối thủ không giống nhau. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đến, cha mẹ đều đã đưa trở về, nhưng mà Triệu Tuyết cái tên này, làm sao một mực không muốn gặp ta. Trong khoảng thời gian này Triệu Diệu cũng tìm Triệu Tuyết nhiều lần, bất quá đối phương căn bản không trở về hắn lần trước hắn kém chút khiến cho hắn coi là Triệu Tuyết bị bắt cóc. Bất quá đối phương có thể tinh tường nói ra Triệu Diệu trước kia bí mật nhỏ, khiến cho Triệu Diệu biết đối diện thật là Triệu Tuyết. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhịn không được lại lấy điện thoại di động ra. Lên QQ cho Triệu Tuyết phát tin tức. Người đã đi đâu? Ta có chuyện muốn cùng ngươi giảng. Lúc nào có thể trở về?